Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Tân Lang Bí Ẩn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MCD Sound Official. Thưa quý vị, tập số 2 có là tập cuối của bộ truyện này. Ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Đang thắc mắc định hỏi lại thì cánh cửa nối liền giữa phòng cô và Mạc Thanh bật mở. Anh nhanh chóng đi sang rồi nói lớn: "Cút nhanh trước khi ta đánh gãy cái chân chó của ngươi." Bên ngoài cửa sổ một chàng tiếng cười dài vang lên kèm theo câu nói: "Cứ chờ đó, cuối cùng thì nàng ấy cũng thuộc về ta mà thôi. 1000 năm trước ngươi không bảo vệ được nàng, thì dù có 1000 năm sau hay là 1000 năm sau nữa, người cũng chỉ là một tên thất bại mà thôi." Nói xong còn cười một chàng rồi mất hút vào trong đêm. Lúc mà Mạc Thành tối đến bên cửa sổ thì bị người kia đã đi đâu mất. Tức tối đấm lên trời một câu: "Chết tiệt, lần sau còn dấm mò đến thì đừng trách sao tao lại chặt đôi chân chó của mày." Chưa xong, anh tức tối đóng cửa sổ lại, quay đầu nhìn Bạch Nhật Vi đang sợ hãi chồm chăn trên giường mà thở dài lo lắng. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi: Người ban nãy là ai vậy Tiểu Thanh?" Tiến lại bên giường ngồi xuống ôm cô vào lòng, vừa vuốt lưng cô vừa nói: "Chỉ là một tên điên thôi, em không cần bệnh tâm, nằm xuống đi anh ru em ngủ." Bà Nhật Vi gật gật đầu rồi lại nằm lại xuống giường. Mạc Thành cũng nằm xuống kế bên ôm lấy cô vỗ về. Sau một lúc thì Bạch Nhật Vi cũng chìm lại và giấc ngủ say. Dường như có Mạc Thanh làm cô yên tâm hơn mà ngủ một mạch đến sáng. Sau một đêm trải mộng dài, Bạch Nhật Vi cũng tỉnh dậy. Mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy đó là một đôi mắt màu tím độc lạ của Mạc Thanh. Anh nhìn cô dịu dàng hỏi: "Tỉnh rồi sao Tiểu Bạch Thỏ?" Thế hôm nay tay này đột nhiên dịu dàng, cô cũng định nữ tính một phen. Nào ngờ chưa kịp nói gì, anh đã bồi thêm một câu muốn ăn tát: "Mà đêm qua em mơ thấy gì lại cười khúc khích như tự kỷ, một lát lại khóc như bà lão, rồi một lát lại giận dữ, lại còn đánh anh nữa chứ, đau chết đi được, lát nữa em lo mà chịu phạt đi." Đúng là không bị cô mắng một ngày không chịu nổi, tức khí cô đưa tay xách tay lên rồi nghiến răng nói: "Anh chán sống hay sao mà dám nói em như vậy? Có tin em đem hai cái tai này của anh đi ngâm mắm ướt không? À, thả tai của anh ra." Bà Nhật Vi vừa buông tay ra thì Mạc Thanh đã vội chạy đi nói vọng lại: "Đau chết anh ơi, em đúng là không biết thương tiếc ngọc diện hết, biết vậy tối qua để tin kia dắt em đi." Cô nhìn theo hướng anh chạy: "Nhớ lấy, tối nay nếu hắn tới em sẽ xách đồ đi cho anh xem, dám nói với em như vậy hả, chết tiệt." Nói rồi cô đưa tay lấy chiếc chăn đắp lại cho gọn gàng. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm cho nên cô chưa vội xuống nhà mà ngồi sắp xếp lại đồ đạc, vừa làm vừa suy nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ đêm hôm qua. Đêm qua cô không thấy những giấc mơ kinh dị nữa mà là một giấc mơ khá đẹp, nhưng lại có một cái kết đau lòng. Trong mơ cô thấy chính bản thân của mình kết hôn cùng ma vương. Cô là một nữ tử bình thường thời cổ đại, còn có yêu vương cao cao tại thượng của yêu giới, nhưng lại đem lòng yêu cô thôn nữ tầm thường như cô. Chuyện tình sẽ thật đẹp nếu như cô cũng yêu anh, nhưng không, cô lại đem lòng đi yêu một người khác, mà người đó lại là người đẩy cô vào ngàn năm luân hồi. Cô đã đem lòng đi yêu ma vương, hết lòng hết dạ vì ma vương, từ chối tình cảm của yêu vương để chạy theo cái cô cho là tình yêu đích thực, là chân lý của cuộc đời. Những tình tiết nhỏ lẻ cô không nhớ nhiều, chỉ nhớ rõ vào đêm trước khi cô chính thức trở thành tân nương của ma vương, thì yêu vương đã tới. Anh không nói gì mà tiến lại muốn kéo cô đi, thì bị cô giật tay tra hỏi: "Người làm cái gì vậy, bỏ tay ta ra, người đến đây làm gì?" "Ta đến đưa nàng đi, tên kia không đơn giản như nàng nghĩ đâu, hắn..." "Đủ rồi, cả mấy câu này ngươi nói mãi không biết chán là sao? lúc nào cũng là Liên Triệt không tốt, Liên Triệt là người xấu, Liên Triệt sẽ hại ta. Người có còn câu nào khác không? Trò này quá cũ rồi. Không khó chịu với thái độ của Nhật Vi, Yêu Vương vẫn cố gắng giải thích. Nàng tin ta đi, tin ta một lần này thôi. Việc gì ta phải tin ngươi thay vì tin phu quân của ta? Đi nhanh trước khi ta lan lên. Nàng không thể tin tưởng ta dù chỉ là một lần hay sao? Không, không bao giờ. Ta nhắc lại một lần nữa cho ngươi nhớ. Đời này kiếp này ta yêu là Ma Vương chứ không phải là ngươi. Và cho dù có kiếp sau thì ta vẫn yêu một mình chàng ấy. Yêu Vương ánh mắt đau khổ nhìn cô. Cho dù hắn lợi dụng nàng hãm hại nàng, nàng vẫn tin hắn ta vì tin ta. Đúng, đây là lựa chọn của ta. Đúng, ta sai, ta sẽ chịu, không phiền Yêu Vương ngài để quan tâm. Mời ngài đi cho và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Nói xong cô vùng tay khỏi đôi bàn tay hữu lực của hắn, trở về giường. Cho đến khi hình bóng hắn tàn biến mất khỏi căn phòng, cô mới an tâm chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, đúng như kế hoạch hôn lễ của cô mà Ma Vương được tiến hành. Kỳ lạ là hôn lễ của họ không giống như bình thường mà trải qua nhiều nghi thức lạ lẫm. Vì hôn phu của cô là Ma Vương cho nên cô nghĩ đó là nghi thức riêng biệt, cũng không hỏi. Sau một loạt những nghi thức, cô được đưa vào phòng ngồi đợi tân lang. Đêm đến, tân lang cũng về phòng. Cô có thể nhìn thấy hình bóng Ma Vương đang từ từ tiến lại gần mình qua lớp vải mỏng trùm đầu. Ma Vương càng tiến lại gần, tim cô càng đập mạnh. Cho đến khi tấm khăn che mặt được Ma Vương bỏ xuống, cô ngước mặt lên thấy Ma Vương đang nhìn chằm chằm mình, liền hỏi: sao chàng nhìn ta như vậy? Mặt ta dính gì sao? Ma Vương Liên Triệt đưa tay vuốt ve khuôn mặt đừng trang điểm tỉ mỉ, cô đáp: hôm nay nàng xinh đẹp lắm. Cô gái e thẹn cúi đầu đỏ mặt. Ma Vương nắm tay cô dắt lại bên bàn, nâng hai chén rượu đã được đặt sẵn đưa cho cô một ly, rồi mỉm cười nói: nào, chúng ta cùng uống rượu hợp cẩn. Sau ly rượu này chúng ta chính thức kết nghĩa phu thê. Tiếp nhận từ tay của Ma Vương ly rượu, cứ cùng hắn chéo tay nhau cùng uống. Ly rượu vừa trôi xuống cổ, đang định nói điều gì với Ma Vương thì nhột nhiên đầu của cô choáng váng, hai mắt tối sầm lại chìm vào cơn mê. Không biết đã ngủ qua bao lâu, cô lờ mờ mở mắt. Điều đầu tiên cô cảm nhận được là cơn đau đầu. Cho đến lúc đã lấy lại được tinh thần, cô mới biết mình đang bị trói. Nhìn xung quanh thì cô nhận ra là đàn tế của Ma Giới và cô đang nằm trên đàn tế. Hoảng hốt nhìn xung quanh, cô gọi lớn: Liên Triệt, Liên Triệt, chẳng đâu, sao ta lại ở đây Liên Triệt? Sau tiếng gọi của cô, những ngọn đuốc quanh đàn tế bỗng sáng lên. Ma Vương cũng từ trên không trung hạ xuống, chiếc ghế phía bên trên chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, ngồi xuống một cách nhẹ nhàng thư thả. Hắn cười một nụ cười điên đảo rồi bình thản nói: ta đây, nương tử nàng ngủ có ngon không? Nhật Vi vừa vùng vằng ra khỏi dây trói vừa nhìn Ma Vương rồi hỏi: Liên Triệt, chuyện này là sao? Sao ta bị trói ở đây? Nàng đừng sợ, chỉ cần thêm vài tin tức nữa, ta và nàng chính thức là một, linh hồn nàng và ta hòa lại cùng nhau. Là sao? Ma Vương đứng dậy trên bụng cao thong thả bước từng bước xuống bậc thang, tay mân mê chiếc nhẫn đầu lâu rồi từ tốn nói: chỉ là một lúc nữa thôi, ta sẽ lấy nàng tế thần hắc ám, rồi dùng máu và linh hồn của nàng nuốt tròn để hai ta hòa làm một, mãi mãi không bị chia cắt xa rời. Nhật Vi nghe xong thì hoảng hốt, vùng vẫy càng mạnh hơn, mong thoát ra khỏi sợi dây đang trói buộc mình. Ma Vương nhìn thấy vậy thì bật cười nói: nàng đừng cố gắng giãy giụa làm chi cho tốn sức. Sợi dây đang trói nàng là xích liệt, nàng càng giãy thì nó lại càng siết chặt, làm cho nàng đau đớn hơn mà thôi. Nhật Vi nhìn Ma Vương bằng một ánh mắt đẫm lệ, nghẹn ngào hỏi: "Chàng thực sự là người như vậy sao? Chàng thực sự đem ta đi làm vật tế sao? Vậy sao ngay từ đầu chàng không bắt ta về làm vật tế mà phải dùng đến những trò này?" Ma Vương lại tiếp tục cười: "Nàng làm sao vậy? Bởi vì ta quá yêu nàng cho nên mới muốn hai ta hòa làm một. Hơn nữa nghi lễ này chỉ có thể thực hiện sau khi chúng ta kết phu thê. Sau nghi thức này không những chúng ta được hòa hợp mà ta còn được thừa hưởng sức mạnh vô song, có thể thống nhất tam giới. Vì vậy ngươi mới dụ dỗ ta để tiến hành hôn lễ." Cô gái nằm trên đàn tế dùng ánh mắt thận thù xen lẫn đau thương nhìn Ma Vương mà nói. Rất cầu cô tự cười lớn rồi dùng ánh mắt không còn gì là dịu dàng như ngày thường mà là căm thù tột độ nghiến răng nói: "Bạch Nhật Vi, ta cả đời này sai lầm nhất là đi tin tưởng và yêu ngươi. Mà cũng không sao, coi như kiếp này ta sai, kiếp sau mong lão thiên gia sẽ cho ta một đôi mắt sáng hơn để có thể nhìn rõ những kẻ lòng người giả thú như ngươi. Vì ham cái thứ gọi là thần quyền mà đem chính thê tử của mình đi làm đồ tế, thật là nực cười." Mà Vương đứng nghe cô nói, hắn dùng ánh mắt điên cuồng lao lại lay vai của cô: "Tại sao nàng không chịu hiểu? Ta có yêu nàng nhưng thần quyền nói nó mới giúp ta đứng vững trong thế giới ăn yếu này. Nàng có hiểu hay không? Lý do vô nghĩa thôi. Muốn làm gì thì làm đi, đừng nói nhiều, nhức đầu lắm." Câu nói của cô dường như đổ thêm dầu vào lửa, mà vừa nghe xong cười khẩy nói: "Được, nàng muốn chết nhanh như vậy thì ta sẽ thành toàn cho nàng." Nói xong vùng tay nhún một bước trở về chiếc ngai của mình. Đôi mắt nhìn lên trời mặt trăng sáng vằng vằng ban nãy, bây giờ chuyển sang một màu đỏ thẫm, quắc mắt nhìn xuống ra lệnh: "Người đâu, giờ lành đã đến tiến hành nghi lễ hiến tế." Rất cầu thì từ bên dưới một người đàn ông mặc đồ quái dị bước ra, trên tay cầm một con dao sáng loáng, mũi nhọn như đầu kim. Trên chuôi dao khảm một chiếc đầu lâu, xung quanh còn một vòng dây kỳ lạ. Sau khi bước lên tế đàn, người kia cúi gập người xuống bái lại Ma Vương. Sau khi nhận được cái phất tay của Ma Vương, ông ta bắt đầu nghi thức. Nhìn thì cũng đủ biết ông ta là ma sư của ma giới. Sau những tràng dài chú ngữ, con dao trên tay của người đàn ông phát một làn khói đèn bao quanh. Khuôn mặt của ông ta vui mừng, đem con dao tín lại dưới bậc thang đi lên ngai quỳ xuống, dùng hai tay nâng con dao lên cao quá đầu cúi xuống nói: "Bẩm Ma Vương, tất cả mọi thứ đã xong, nghi thức cuối cùng của ngài." Mà Vương trên bục cao không đứng dậy mà chỉ nhấc tay, con dao trên tay ma sư được một sức mạnh nâng lên đưa tới tay của Ma Vương. Cô gái nằm trên tế đàn ánh mắt vô thần không nói gì nữa. Cô biết lần này khó thoát cho nên có vùng vẫy chẳng được gì, đành chấp nhận số phận. Chỉ tội cho cha mẹ cô, nơi cô lớn từng này vẫn chưa trả hiếu thì đã vậy. Ma Vương từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế, chậm rãi bước lên tế đàn nơi cô đang nằm, nhìn cô một lát rồi nói: "Nàng còn muốn nói gì không?" Nàng nhắm đôi mắt lại, hai dòng lệ lăn dài trên má, hít một hơi thật sâu, mở mắt ra liếc nhìn Ma Vương cười khẩy mà đáp: "Giờ ta đã thế này còn nói gì cũng vậy. Ngươi muốn làm gì mặc ngươi." "Tốt, nàng yên tâm. Cái chết của nàng sẽ không lãng phí. Nàng vẫn sẽ là ma hậu của ma giới, sẽ được người người kính trọng tạc tượng ghi tên. Ta hứa sẽ chăm sóc tốt cho cha mẹ nàng. Nàng có thể yên tâm nhắm mắt." Xích cầu Mà Vương giữ con dao trên tay đâm thẳng vào tim cô gái. Một dòng máu từ tim cô phun ra. Mà Vương nhanh chóng dùng tay ngưng tụ hết lại, dần hấp thụ hết máu từ tim cô. Cứ vậy cô bị rút dần rút mòn cho đến khi hết máu mà tắt thở. Vẫn chưa xong, bây giờ đến bước quan trọng cuối cùng, đó là bước hắn sẽ cắn nuốt linh hồn của cô. Nếu nghi thức này không hoàn thành thì tất cả các nghi thức tế lễ trước đó đều bỏ đi. Mà Vương sau khi hấp thụ xong thì liền nhanh tay hấp thu luôn hồn phách của Nhật Vi. Ba hồn bảy phách của cô dưới sức mạnh của Ma Vương đang dần bị hấp thụ. Khi một phần hồn phách cuối cùng cũng bị Ma Vương lấy đi, trần một luồng sức mạnh đánh tới ngăn quá trình đó lại. Ma Vương vì đang hấp thu không đề phòng bị lùng sục sức mạnh đánh bật ra. Phần hồn phách còn lại của Nhật Vi nhanh chóng được người vừa tới thu vào thiết phiến. Ma Vương ôm ngực phun ra một ngụm máu đen nghiến răng mà nói: hóa ra là yêu vương ghé thăm, xin hỏi là cớ gì ban ngày mà ngài lại ghé lại đợi đến lúc tối trời như vậy mới ghé thăm ta? Yêu vương khẽ mỉm cười thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bàn nãy mà vương ngồi nói: thật là ngài quá, ta lại làm phiền ma vương vào giờ này. Nhưng ta đến đây là để tìm người. Tìm người? Không biết yêu vương có nhầm lẫn gì không, ở chỗ ta đâu có giữ người nào của yêu tộc. Vẫn thái độ thản nhiên, yêu vương nhìn ma vương mà nói: đến ta nhìn người con gái yêu dấu, tiếc là đã chậm một bước khi gia nhân đã xác đó hồn bay. Mong mà vương nề tình thâm giao của chúng ta bấy lâu mà đem về, mà để ta đem người về. Mà vương thong thả ngồi xuống chiếc ghế vừa được đem ra, xoay chiếc nhẫn trên tay từ tốn đáp: hóa ra yêu vương cao cao tại thượng lại có hứng thú với tế phẩm của bổn vương. Nhưng mà không sao, nể giao tình ta có thể để cho ngươi xem cái xác đi. Nhưng mong mà vương vui lòng trả lại phần cuối của vật tế cho ta. Mà vương nói gì ta không hiểu. Yêu vương, ngươi đừng tưởng ta không biết, bạn ấy người đã thu phần hồn phách còn lại của tế vật, mau trả lại cho ta. Yêu vương cười lên phòng hòa tuyết nguyệt đại rồi dùng ánh mắt căm thù mà nói: đừng có mơ, liên triệt ta không ngờ ngươi lại là con người như vậy. Đem cả thi tử của mình ra làm vật tế, lại còn ác đồng cắn nuốt linh hồn muốn khiến nàng vạn kiếp không được siêu sinh. Nếu ngươi yêu nàng, hãy để ta mang phần hồn phách còn lại về, giúp nàng vào vòng luân hồi một lần nữa. Nghĩ cũng đừng hầm, con đường để có được thần quyền của ta chỉ còn một đoạn là xong. Ngươi là cái thá gì mà ở đây dạy đời? Thế tử sao? Chẳng qua cũng chỉ là một miếng đệm để ta đi qua mà thôi. Khôn hồn thì giao ra đây, cái xác kia người muốn đem đi đâu thì đem. Còn nếu không thì sao? Còn nếu không thì nghĩ cũng đừng nghĩ đến bước chân là ra khỏi được ma giới này. Gấp chiếc quạt trên tay lại, yêu vương đứng lên cười khẩy mà nói: để ta xem. Dứt câu cả hai lao vào đánh nhau. Mà vương vốn căn bản không bằng yêu vương nên rất có thể liền bị rớt xuống thế hạ phong. Nhân mà vương còn trắng vắng sau cú đánh lúc đó, yêu vương phi thân rời đi. Mà vương thấy vậy thì lớn tiếng hét: người đâu, mau chặn hắn lại, nếu để cho hắn thoát thì đem đầu về đây gặp ta. Yêu vương nhanh chóng thi triển khinh công rời đi, trên tay cầm chắc chiếc quạt chứa hồn phách của Nhật Vi mà thì thầm: tiểu Vi, ta nhất định sẽ đưa nàng về, cho dù là có bỏ cái mạng này. Hồn phách còn lại của Nhật Vi cất giọng yếu ớt nói: huynh bỏ ta lại đi, dù gì thì phần hồn này cũng tan biến mà thôi. Như vậy thì không phải huynh hy sinh vô ích sao? Ta chỉ mong huynh giúp ta chăm sóc cho cha mẹ của ta. Xin lỗi vì trước đây không nghe lời huynh, kiếp này ta nợ huynh, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ trả đủ. Nhưng mà nàng yên tâm, ta đưa nàng về thế giới, ta sẽ dùng linh lực để bảo toàn hồn phách cho nàng. Nàng không được biến mất. Nếu phần hồn phách này biến mất thì làm sao luân hồi? Mà không có luân hồi thì làm gì còn kiếp sau để trả cho ta? Không có tiếng trả lời, anh biết do cô đã quá yếu, bước chân nhanh hơn chỉ muốn mau chóng rời khỏi ma tập. Anh tự trách bản thân của mình đến quá trễ cô mới ra nông nỗi này. Nếu như hôm đó dứt khoát bắt cô đem đi thì đâu có cứ xử ngày hôm nay. Cũng tại anh sơ suất không nghĩ hắn sẽ tiến hành buổi hiến tế nhanh như vậy. Lúc anh nghe tin chạy đến thì nghi lễ đã bắt đầu. lại phải phá vỡ trận pháp xuyên qua mấy tầng ma binh mới vào được. Vì quá sốt ruột, anh đã bỏ cả yêu tướng để đánh với ma binh mà chạy đi tìm cô. Vẫn may là còn kịp thời cứu được một hồn phách mang về. Chỉ cần về được yêu tầm thì đem cô bỏ vào trong hồn thạch có thể yên tâm. Còn những phần bị ma vương cắn nút còn chưa đủ, cho nên cũng nằm rải rác mỗi một nơi một mảnh. Anh sẽ tìm lại và đưa cô vào vòng chuyển luân hồi. Yêu vương đi đằng trước, ma vương và ma tướng gắt gao đuổi đằng sau. Chạy ra đường bên ngoài thì khung cảnh tan tác, ma binh và yêu tướng đánh nhau kịch liệt. Yêu vương vừa ra đến bên ngoài thì liền hô lớn, rút. Sao cô nói một vòng tròn lớn mở ra, yêu tướng nhanh chóng theo chân yêu vương rút về. Phút cuối cùng khi mà yêu vương chuẩn bị khép truyền thống trận lại, thì sơ ý trúng một trường của ma vương. Nhưng may mắn là truyền thống trận khép lại vừa kịp lúc, nên ma vương chỉ biết tức tối rồi hét lớn. Yêu vương chết tiệt dám phá hỏng truyền lớn của ta. Ma vương ta thể gặp người ở đâu sẽ giết ở đó. Ở đằng sau ma sư lúc này cũng vừa đuổi tới, thấy tình hình cúi đầu liền nói, bẩm vương, nếu như mà lần này thất bại, e rằng sẽ lâu lâu mới có một cô gái có dòng máu thuần khiết kia, bởi vì phần hồn phách kia đã bị ngài hấp thụ rồi phân tán, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn tan biến. Mà phải chờ 1000 năm sau cô gái có dòng máu và linh hồn thuần khiết mới tái thế. Ma vương hai tay nắm chặt nghiến răng kèn kẹt tức giận. Tất cả đều tại yêu vương chết tiệt kia, ta không thể đổi trời chung. Nói xong phất tay quay lưng đi, yêu vương trúng một trường không nặng, cũng không nhẹ, nhưng cũng khiến cho anh bị thương phun ra một ngụm máu. Yêu tướng vội vã tiến lại đỡ yêu vương lên. Không quan tâm đến nội thương của mình, yêu vương nhanh chóng tiến về thánh địa để đưa hồn phách của Nhật Vi vào định hồn thạch. Khi tới thánh địa, tất cả yêu tướng phải ở ngoài, chỉ có một mình yêu vương đi vào để tiến hành bảo toàn hồn phách cho Nhật Vi. Thánh địa của yêu tộc chỉ có một mình yêu vương vào, vì bên trong có chứa bảo vật linh hồn thạch. Ở bên trong đừng trang trí toàn bộ bằng băng, tuy vậy nhưng không gian không kém phần xa hoa. Ở đây không được thắp sáng bằng đuốc, à mà cũng đúng, thắp bằng đuốc thì tan hết băng rồi còn đâu. Cả không gian to lớn không khác gì cung điện này, đừng thắp sáng bằng những viên dạ minh châu to lớn. Có 5 chiếc cột băng to lớn đừng xếp thành vòng tròn. Ở chính giữa có 1 chiếc cột bằng băng nhỏ hơn, đừng thiết kế như 1 chiếc kệ. Bên trên có 1 viên đá đang bay lơ lửng không ngừng phát ra ánh sáng màu xanh huyền ảo. Cố gắng lệ thân thể nội lực đang đánh bồng binh với nhau để tiến lại bên chiếc cột kia. Nhanh tay mở thiết phiến ra dùng linh lực đẩy phần hồn phách kia cuộn vào định hồn thạch. Ngay khi hồn phách cô dung nhập vào viên đá, làn gói xương mỏng manh đã tụ thành hình dáng của cô lúc còn sống. Nhờ sức mạnh của định hồn thạch mà linh hồn cô có thêm một chút sức lực. Cô nhìn tình trạng của mình lúc này mà thở dài nhìn anh mà nói, huynh cứu ta làm gì, dù sao thì hồn phách ta sớm hay muộn cũng tan biến thôi. Ai nói nàng nghĩ viên đá này tự nhiên mà được gọi là thánh vật của yêu tộc, nó có thể bảo trì dù chỉ là một chút hồng phách, nên nàng không cần lo về chuyện đó. Còn mấy hồn phách còn lại của nàng lúc này ta cũng đem ra khỏi ma giới, và hiện tại nó nằm ở đây. Yêu vương cười tinh nghịch xòe lòng bàn tay, từ trong bàn tay mấy làn gói trắng xanh nhanh chóng bay vào viên đá, nhập vào làm một viên hồn phách còn lại kia. Nhật Vi ở bên trong viên đá vui mừng đến bật khóc. Cô nhìn cái hình dạng tuy vẫn còn mờ ảo nhưng đã rõ hơn. Cứ vừa ngắm nghía mình vừa vui mừng lắp bắp hỏi, vậy là ta vẫn còn cơ hội đầu thai có đúng không? Yêu vương gật đầu cười đáp, đợi cho nàng tu luyện cho hồn phách hết những thương tổn do ma vương gây ra, ta sẽ đưa nàng vào luân hồi. Nhưng nhớ nếu có kiếp sau nàng phải chờ ta. Nhật Vi nhìn anh hỏi giọng buồn bã, sao huynh đối xử tốt với ta như vậy? Dù ta đã mắng trời huynh thầm tệ tới mức đó. Vì ta yêu nàng, kiếp này ta nỡ bỏ nàng. 1000 năm sau ta nhất định sẽ đến sớm hơn. Nói xong Ngành Kiều cũng nghỉ ngơi, còn mình về Hàn Băng Ngầm để trị thương. Vì phá chuyện tốt của Ma Vương, cho nên Ma Tầm liền lục tìm đến Yêu Tầm để mà gây chuyện. Ma Vương phải vừa lo cho Yêu Tầm, vừa lo để cô có thể vào vòng luân hồi. Anh hòm các trưởng lão Yêu Tầm lại để hỏi về cách có thể giúp cô. Các trưởng lão nghe xong thì người này nhìn người kia nhìn người nọ. Cuối cùng vị trưởng lão lớn nhất tiến ra cúi đầu nói: Bẩm Vương, muốn làm được điều như ngài nói thì chỉ có một cách. Yêu Vương trên ngài của tay mình không ngừng gõ lên thành ngài mà hỏi: Cách gì? Bẩm Vương, cách đó chính là cầu xin thánh nữ ở thần điện giúp. Nhưng làm sao? Nhưng để tìm được thánh nữ thì phải leo lên 10000 bậc thang, hơn nữa đi một bước phải dập đầu 1 lần, mà việc này chỉ có Vương mới có thể thực hiện. Nhưng đoạn đường không phải là ngắn, e là... Chưa nghe vị trưởng lão nói xong, Yêu Vương đã đưa tay ngăn lại, trực tiếp hỏi: Vị trí? Nghe Yêu Vương hỏi thì các vị trưởng lão nhìn nhau ái ngại. Một vị tiến ra mà nói: Bẩm Vương, hiện tại tình hình chiến tranh đang rất căng thẳng, Ma Tộc liên tục khiêu chiến Yêu Tộc của ta. Nếu Yêu Vương đi e rằng... Từ bao giờ việc quyết định này sẽ lại đến lượt các ngươi can gián? Mọi chuyện ta tự biết sắp xếp hợp lý, tất cả lui xuống. Hoàng trưởng lão, chiều nay ta cần một bản đầy đủ vị trí và phương hướng để tìm được thánh nữ. Nếu làm không xong thì ông cũng không cần đến đây làm gì, lui xuống đi. Sau khi các trưởng lão đã lị ra, Yêu Vương đứng dậy đi đến thánh địa thăm Nhật Vi. Anh kể cho cô nghe tình hình cha mẹ cô bên ngoài, đủ thứ chuyện trên đời, nhưng lại không hề hé răng về chuyện anh sẽ đi tìm thánh nữ. Chiều hôm đó, Hoàng trưởng lão đã y lệnh đem vị trí của cầu thang dẫn lên cung điện thánh nữ cho Yêu Vương xem. Trưởng lão rời đi, Yêu Vương cho gọi đội trưởng ám vệ tới giao phó việc này, rồi bắt đầu lên đường. Anh thu hồn phách cô vào lại chiếc thiết phiến, dùng năng lực làm cô ngủ say. Sở dĩ anh phải đi gấp như vậy là vì chiếc cầu thang dẫn đến điện thánh nữ không ở một chỗ mà cô có thể di chuyển đến nơi nào đó. Hiện tại nó đang nằm ở cuối cùng yêu giới, nên anh vẫn nhanh chóng tìm đến nó, tránh chạy lung tung. Với tốc độ của người đứng đầu của Yêu Tộc thì chỉ có một thời gian ngắn đã đến đường với dưới bậc thang kia. Rồi cứ như vậy một bước đi một cái dập đầu, cho đến khi trán của anh lấm tấm máu, môi khô khốc vì mệt, nhưng không một bước nào làm thiếu. Đi mãi cho đến lúc đầu của anh vừa chạm vào bậc thang cuối cùng thì cũng là lúc anh gục xuống. Khi tỉnh lại, anh thấy mình nằm trong một căn phòng trang trí chủ đạo là màu trắng, khắp nơi thơm thoang thoảng mùi hoa. Trong lúc đang cố gắng cẳng mắt ra nhìn xem mình ở đâu thì một tiếng nói chuyện truyền đến: Nằm xuống đi chàng trai trẻ, sức khỏe còn chưa có hồi phục đâu. Yêu Vương nghe tiếng nói thì ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người phụ nữ trung niên mặt hiền hòa đôn nậu đang nhìn mình cười. Anh nhìn bà bằng một ánh mắt tò mò. Bà là... Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh, bà bật cười nói: Vẫn chưa đoán ta là ai sao? Đây là đâu? Đây là điện thánh nữ của thần sáng chế. Chỉ cần nghe như vậy, anh liền bật dậy quên luôn mệt mỏi rồi hỏi: Người là thánh nữ? Bà không nói gì mà gật đầu mỉm cười, rồi đứng anh nằm xuống nói: Ấy, nằm xuống đi, đầu con vẫn còn chưa khỏe đâu. Mà kệ thánh nữ khuyên ngăn, anh vẫn trèo xuống khỏi giường quỳ xuống nói: Thánh nữ, mau ngài giúp đỡ con, giúp nàng ấy một lần nữa vào luân hồi. Tiến lại đỡ anh lên, nhưng anh vẫn kiên quyết quỳ ở đó. Anh đành thở dài mà nói: 10000 bậc thang không phải là ít, hơn nữa mỗi bước đi đều phải dập đầu, đi lên đã khó, thêm việc dập đầu lại càng khó hơn. Rất khó có ai có thể đi đến tận đây để tìm ta, vậy mà một Yêu Vương cao cao tài thượng như con lại không thể không ngại tất cả mà lên đến đây vì người con gái mình yêu. ta thật là ngưỡng mộ. Nhưng con biết đấy, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí, muốn có thứ gì thì phải đánh đổi. Con nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì, chỉ cần nàng có thể đi vào luân hồi một lần nữa. Bà nhìn anh gật gù rồi mỉm cười. Vậy ta muốn trái tim của con. Con đồng ý. Tốt, vậy ta thành toàn cho con. Mau đem nàng ấy ra đây để ta xem cô gái như thế nào mà lại làm yêu vương đứng đầu thiên hạ phải điên đảo như vậy. Không chần chừ, anh mở thiết phiến đưa linh hồn của Nhật Vi, cô đường yêu vương làm ngủ say. Cho nên khi bị đưa ra mơ mơ màng màng hỏi yêu vương, đây đâu phải ở trong phiến đá. Bà lão bên cạnh ngắm nghía cô thật kỹ gần gù nói, quả là một cô gái lương thiện, hèn gì làm yêu vương điên đảo. Được, ta sẽ giúp cô gái này. Yêu vương ngài nhớ giữ lấy lời hứa. Nhật Vi còn chưa hiểu, cô ngơ ngác hỏi lại anh, giúp gì? Bà lão này là ai? Huynh đưa ta đi đâu vậy? Yêu vương lúc này nhìn cô mỉm cười, đây là thánh nữ, chúng ta đang ở thần điện, thánh nữ sẽ giúp nàng vào vòng xoay luân hồi. Cô nghe vậy thì vui mừng rạng rỡ hỏi, thật sự ta có thể vào luân hồi một lần nữa sao? Anh gật đầu xác nhận. Để tránh mất thời gian sẽ hỏng việc, thánh nữ nhìn hai người rồi nói, đã sắp đến giờ vòng luân hồi rồi, cô nương còn có gì muốn nói với yêu vương hay không? Cô nhìn anh và biết ơn nói, cảm ơn huynh vì đã giúp ta, nếu có kiếp sau ta nhất định báo đáp huynh. Anh không nói gì mà nhìn cô mỉm cười. Khi thánh nữ đã mang cô đi, anh khẽ thì thầm, kiếp sau ta sẽ đến tìm nàng sớm hơn. Tiểu Bạch Thỏ, em định không xuống nhà luôn sao? Tiếng gọi của Mạc Thanh làm cho Bạch Nhật Vi mình thoát khỏi suy nghĩ giấc mơ lúc tối. Cô trả lời anh, đây em ra ngay đây, anh làm gì mà như cháy nhà vậy? Nói xong cô đứng dậy sửa soạn lại quần áo một chút rồi ra mở cửa. Vừa thấy cánh cửa được mở, Mạc Thành đã nhanh chóng tiến vào hôn lên trán cô một cái. Bạch Nhật Vi để anh ra nhìn xung quanh. Cái tên tiểu quỷ háo sắc này, lỡ có người thấy thì sao? Ai thấy mà thấy thì đã sao? Vợ anh hôn, thôi xuống nhà đi, mọi người đang ở dưới. Hai người cùng nhau đi xuống đến thẳng nhà bếp. Ở đó cả nhà đang nói chuyện vui vẻ. Thấy cô thì bà Mạc vui vẻ ngoắt tay nói, mau, con dâu đến đây ngồi với mẹ. Vừa nói bà vừa chỉ chỗ ngồi sát bên mình, cô ngoan ngoãn tiến lại vị trí đó. Mạc Thành ngồi kế bên. Sau khi ổn định chỗ ngồi, cả nhà cùng nhau ăn sáng. Sáng hôm nay có món phở bò. Ăn xong mọi người cùng nhau đi đến nông trại. Trên đường đi cô quan sát hai bên đường, lúc này cũng có vài người đi lại. Điều đặc biệt là cứ thấy xe của Mạc Thanh đi đến đâu, người dân đều cúi đầu cung kính chào. Thắc mắc về điều này, cô quay đầu nhìn anh hỏi lý do thì anh đáp, là do dân vùng này khó khăn thường được gia đình anh giúp, nên họ làm vậy để tỏ lòng quý trọng. Nhìn kìa Tiểu Vi, nông trại đằng trước rồi. Nhìn theo hướng tay của anh chị, cô mở to mắt kinh ngạc. Phía trước kia thấp thoáng một chiếc cổng cao ghi chữ Mạc Trang Viên. Nhìn sơ qua cũng đủ thấy trang trại của Mạc Thành rộng lớn đến thế nào. Nhìn hàng rào trải dài tít tắp mà cô muốn ngạt thở. Vào bên trong còn choáng ngợp hơn. Xe vừa vào trong đầm vào mắt của cô là một căn nhà kính thật lớn. Xung quanh cơ ma nào là cây cối. Xuống xe, cô lăng xăng chạy nhảy khắp nơi như một đứa trẻ. Hai vợ chồng ông Mạc nhìn cô cười nói, ông xem, nhìn con bé vô tư như một đứa trẻ vậy, rất nợm với vương, à không, Tiểu Thanh. Biết là mình lỡ lời, bà liền che miệng vội sửa lại. Ông Mạc đứng kế bên lắc đầu nhắc bà, bà nói chuyện cẩn thận, tai vách mạch rừng. Nói xong ông nhìn về Bạch Nhật Vi tiếp tục, thật đúng là một cô gái thuần khiết, cũng sắp tới ngày đó, hy vọng kiếp nạn này sẽ qua. Sau khi để cô chạy nhảy chán chê, bà Mạc gọi cô cùng Mạc Thanh vào nhà ăn trưa. Bữa trưa trôi qua vui vẻ đến chiều, cả gia đình dẫn cô đi tham quan khách trang trại. Ở đây có đủ loại và động vật. Đến khi chiều tối, cả nhà cùng nhau về lại biệt thự. Cũng giống như hôm qua, trên con đường không có lấy một bóng người, hoàn toàn vắng vẻ. Đến nhà đã có người hầu dọn cơm lên sẵn. Cả nhà cũng lại ăn cùng nhau, rồi cùng nhau trò chuyện cho đến tận khuya. Giống như hôm qua, Mạc Thành đưa cô về phòng và cũng dặn lại những điều giống hệt hôm qua. Trước khi đi, anh còn nhắc lại câu đe dọa. Nhớ kỹ lời anh dặn, nếu dại dột mở cửa không bị ma bắt thì cũng bị tên điền kia đem đi. Nhắc tới tên điền, cô sợ hãi tái mặt. Lý Nhí nói: anh tính cho em đêm nay không ngủ đúng không? Sao lại nhắc tới tên điên kia chứ? Đúng là cái đồ đáng ghét. Nói xong, cô đóng sầm cửa lại để mặc Mạc Thanh đứng ngẩn ngơ. Mềm cười lắc đầu, anh quay lưng trở về phòng. Trong bóng đêm mà một nơi tối tăm đang diễn ra một nghi lễ. Ở giữa một khoảng sân rộng lớn hình tròn, có một tế đàn ở bên trên. Có người đàn ông mặc đồ kỳ lạ, miệng không ngừng niệm chú. Phía đối diện tế đàn là một người đàn ông đang ngồi trên ngai, đang chăm chú nhìn hành động của người kia. Người này mặc một chiếc áo màu đen thêu bằng chữ đỏ, những hình thù ngoằn ngoèo quái dị, khuôn mặt trắng toát, hai mắt đỏ rực như than. Trải qua một khoảng thời gian ngắn, khoảng nửa chung trà, người đang nhảy múa trên tế đàn dừng lại, đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi tiến lại trước người đàn ông ngồi ở trên ngai, chắp tay cùng kính nói: bẩm ma vương, nghi lễ hoàn tất, chỉ thiếu vật tế là đủ. Thì ra người kia chính là ma vương, dường như hắn ta đang làm một nghi thức gì đó. Mà vật tế người kia nhắc tới, không đoán cũng biết được, chính là Bạch Nhật Vi. Ma vương ngồi mỉm cười mà nói: tốt, lần này ta đem tên kia phá đám bằng cách nào. Nói xong người lớn bỏ đi. Sáng hôm sau, Mạc Thanh đến tìm Bạch Nhật Vi. Sau một hồi gõ cửa thì cô đi ra, nhìn hỏi Mạc Thanh có chuyện gì. Không có gì, mẹ nói anh nên gọi em xuống ăn sáng. Cô nhìn anh rồi từ từ nói: đi thôi. Như thường ngày anh sẽ tiến lại hôn cô rồi mới cho cô đi, nhưng hôm nay dường như anh đã quên nên đi thẳng. Ăn sáng xong, cha mẹ Mạc Thanh nói có việc cần đi, dặn anh ở nhà chơi cùng Bạch Nhật Vi. Khi cha mẹ đi rồi, anh mới nói với cô: Nhật Vi, còn nhớ lúc đầu anh nói với em điều gì không? Nghe anh hỏi, ánh mắt cô lúng túng rồi trả lời qua loa: nói gì nhỉ, sao em không nhớ, mà anh nói chuyện gì mới được chứ? Không có gì đâu, anh đùa thôi. Dứt câu, anh sai người đi vào trong, để lại một mình cô ở ngoài vườn. Nhìn anh đã đi xa, cô vút ngực thở phào rồi nói: dọa chết ta. Tiếng Mạc Thanh vang lên từ trong nhà gọi cô vào. Vào trong, anh dắt cô lên phòng, đóng cửa lại rồi ngồi xuống giường. Trong lúc mà Bạch Nhật Vi còn đang đứng tần ngần ở cửa, không khí trong phòng giảm xuống tột độ lạnh giá như trong hầm băng. Kèm theo đó là giọng nói ẩm lãnh của Mạc Thanh vang lên: người là ai, khai nhanh, nếu không đừng có trách ta ác. Anh nói rằng bậy gì vậy, em là vợ anh mà. Mạc Thanh nhếch mép cười nói: thứ nhất, Tiểu Vi không bao giờ gọi ta là Mạc Thanh. Thứ hai, trước khi ra khỏi phòng, nếu ta không hôn thì cô ấy sẽ giận dỗi. Thứ ba, cô ấy sẽ không bao giờ quên điều từng nói. Và điều cuối cùng, không bao giờ cô ấy nhận là vợ ta. Khôn hồn mau khai ra. Ma giới. Bạch Nhật Vi tỉnh lại trong tình trạng đầu đau nhức. Mơ màng nhiều xung quanh, cô phát hiện ra mình không còn ở trong phòng ở nhà của Mạc Thanh, mà lại là một căn phòng xa lạ. Đưa mắt nhìn quanh, bỗng cô giật mình về một tiếng nói: nàng tỉnh rồi sao? Đây là đâu? Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Người kia tiến lại bên chiếc bàn đối diện giường cô nằm, ngồi xuống từ tốn trả lời: đây là ma giới, Nàng là thi tử của ta, đương nhiên nàng phải ở đây. Mà giới, đại ca à, huynh đừng đùa vậy được không? Có phải chúng ta đang xem phim không? Xong chưa để tôi còn về. Quay phim, nàng nghĩ rằng ta đang đùa. Ta nhắc lại đây là ma giới, nàng là thi tử của ta, ngày mai chúng ta sẽ thành thân. Bạch Nhật Vi nhớ lại giấc mơ của mình hôm trước thì hoảng sợ. Không lẽ mọi thứ có thật? Trong lúc mà cô còn đang suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng nói: Thưa vương, đồ ăn đã chuẩn bị xong, đem vào đây. Cánh cửa bất ngờ một đoàn người đi vào theo hàng lối, lần lượt sắp xếp từng đĩa đồ ăn xuống bàn. Nhanh chóng có một lượt đi thì chiếc bàn đã đầy ắp đồ ăn. Sau khi sắp xếp xong, họ lại lần lượt cúi đầu lui ra. Trên bàn, người kia tự mình bỏ chén đũa ra phía đối diện cho cô rồi nói: Nào, nàng mau đến đây nếm thử những món của ma tộc xem có ngon như yêu tộc không. Cô phần vân không biết có nên ăn hay không, nên cứ ngồi ngần ngừ mãi trên giường. Cho đến khi mà người kia nhắc lại 2-3 lần, cô mới hồi thần quyết định. Suy nghĩ của cô bây giờ là tìm cách dò ra Mặc Thanh. Nhưng có thừng mới vực được đạo, nên cô quyết định ăn no rồi tính tiếp. Cô trèo xuống giường, tiến lại trên bàn ngồi xuống. Vừa ngồi, ánh mắt cô không ngừng quan sát người đàn ông trước mặt. Thế cô nhìn ma vương hỏi: Sao nàng nhìn ta nhiều vậy, có phải thích ta rồi không? Ảo tưởng, có. Nhìn hắn ta một cách khinh bỉ rồi đáp lại. Nói xong cô tự nhiên gắp thức ăn như ở nhà. Mà vương đối diện không ăn mà nhìn cô nhẹ nhàng hỏi: Có ngon không? Không thèm nhìn cô đáp: Không ngon thì cũng phải nuốt, ta không muốn làm con ma đói đâu. Có chết thì cũng phải no, còn ngươi cũng đừng giả vờ giả vịt nữa. Đừng tưởng ta không biết mai ngươi đem ta đi tế lão thần hắc ám, bày đặt ở đây giả nhân giả nghĩa ta khinh. Mà vương ánh mắt kinh ngạc nhìn cô mà hỏi: Nàng vẫn nhớ? Ta nhớ thì sao? Nàng không uống canh mạnh bà? Không. Ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ không thể tin được, thốt lên: Sao lại vậy được? Cứ bỏ chiếc đũa trên tay xuống sau khi đánh chén no say, trả lời một cách mỉa mai: Có gì là không thể? Người bình thường thì sẽ qua cầu nại hà, còn ta là người thành công nên có lối đi riêng. Lối đi riêng ở đâu? Sao ta chưa nghe đến bao giờ? Trẻ môi một cách giễu cợt, cô đáp: Thì người ta đi bộ qua cầu, ta đi đường thủy bơi qua, vậy là khỏi uống canh mạnh bà, có vậy mà không biết. Nàng đang đùa với ta sao? Không tin thì thôi, nhưng ta nói cho người biết, nhất định Mạc Thanh sẽ cứu ma vương. Ma vương đang đứng nghe vậy tức giận bóp miệng của Bạch Nhật Vi, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống gắn lên từng tiếng. Nàng có nghĩ cũng đừng mơ hắn cứu nàng. 1000 năm trước hắn bại dưới tay ta, thì cho dù 1000 năm sau hắn cũng chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi. Bà Nhật Vi thường ngày không dịu dàng là mấy, cho nên nghe câu nói đó, tức khí hất tay hắn ra, tặng ngay một cái tát quát lớn: Im, ngậm cái miệng toàn đậu phụ thối của ngươi lại cho ta. Ngươi nghĩ ngươi hay lắm hay sao? Lừa thế hiến tế vô sỉ xấu xa. Lúc đó ta ngu lắm mới tin cái tiền chết tiệt nhà ngươi. Ngươi nói sao? Kiếp trước anh ấy thua ngươi thì kiếp này cũng thua ngươi. Ta phỉ nhổ vào. Cái con người vô tình vô nghĩa như ngươi, cả kiếp này đến kiếp sau nữa, vẫn mãi không thể nào sánh được với anh ấy. Nghĩ mình là ai? Đúng là một lão già ảo tưởng. Nói rồi mà kể hắn ta đứng đó thức tối, còn cô trở lại giường nằm ngủ một giấc. Trong lòng cô không hề lo lắng, vì cô tin Mạc Thanh nhất định sẽ đến cứu cô. Bên này Mạc Thanh sắc mặt không mấy vui vẻ. Ngày mai chính là ngày trăng máu, và cũng là ngày nghi thức tế thần hắc ám của ma giới được thực hiện. Hẳn là mọi người đang mắc mắc tại sao Mạc Thanh lại biết nhiều như vậy. Thật ra anh chính là yêu vương năm nào đã cứu cô gái kia. từng leo hàng ngàn bậc thang để đổi cho cô một cơ hội luân hồi. Năm đó đệ tử lòng của anh thánh nữ đã nói điều kiện là đôi mắt, nhưng thật ra bà không lấy đi mà chỉ để lại cho anh một câu: nếu có duyên người sẽ gặp được nàng. Vậy là gần 1000 năm từ cổ đại cho đến hiện đại, anh không ngừng đi tìm cô. Vì là yêu vương nên anh có một trái tim trường sinh bất tử. Cứ vậy qua bao nhiêu thế kỷ, anh đã tích lũy được một gia sản khổng lồ. Đến thời hiện đại, anh đã trở thành một tổng tài tuổi trẻ với gia sản tiền tỷ. Trường hợp làm sao cô lại là nhân viên của công ty anh? Sau khi thấy cô, anh quên mất được rằng đây là 1000 năm sau, nên chạy vội lại ôm cổ cô, khiến cô tưởng anh là biến thái, tặng anh vài cước mà không biết anh là Mạc Tổng Duy. Tặng anh vài cước mà không biết anh là Mạc Tổng uy nghi lẫm liệt. Thế mà Mạc Tổng điển trai của tập đoàn Thịnh Hồng biến thành một cái đầu heo. Cô sau khi biết người cô đánh chính là người cấp lương cho cô hàng tháng thì nắm chắc rằng mình bị đuổi việc. Nào ngờ cô không bị đuổi việc, lại còn được nhận thẳng vào công ty không cần thử việc. Như đã được sắp đặt sẵn, anh và cô yêu nhau. Không biết có phải do lời thề cô kiếp trước, nhưng cô yêu anh vô điều kiện, luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho anh. Thậm chí nếu có ai đụng đến, cô sẵn sàng đứng ra bảo vệ anh như gà mẹ bảo vệ gà con. Tự suy nghĩ lại những kỷ niệm, Mạc Thành bất giác mỉm cười thầm nhủ: ta nhất định sẽ bảo vệ không cho nàng rời xa ta nữa. Bên Mà Vương, vì tránh trường hợp bị Mạc Thành phá đám cho nên gấp rút hiến tế, bỏ qua luôn buổi thành hôn vì ma sư nói nghi thức này không cần nữa. Vậy là giống như giấc mơ, cô bị trói trên một chiếc giường giữa đàn tế, vẫn như xưa chốn cũ, một hoàn cảnh không một chút lo sợ. Cô nằm đó nghêu ngao hát. Mà Vương thấy vậy thì liền hỏi: sao, nàng có lời nhắn nhủi tới ta không? Ta hứa sẽ giúp nàng chuyển không thiếu một từ. Vì ta cần ngươi chuyển, ta nhắc nhở ngươi nên viết gì chúc để sẵn, nếu không tiểu thanh nhà ta tới đánh ngươi không còn mảnh. Mà Vương thực sự bị chọc giận bởi câu nói này, vùng tay tức tối ra lệnh: mà sư mau thực hiện. Nói xong vùng tay trở lại ghế ngồi. Mà sư nghe lệnh liền thực hiện. Trong nghi thức đang diễn ra thì từ bốn phía sông đến nhiều người cùng tiếng hô: bảo vệ phương hậu. Mà Vương đứng bật dậy thất kinh, đang định tiến ra, một bóng dáng nhẹ nhàng lãnh tuyệt đang phe phẩy quạt điềm tĩnh hỏi: Mà Vương đi đâu mà vội vậy? Thế người trước mặt của Ma Vương giật mình hỏi: Mạc Thanh, tại sao ngươi lại đến được đây? Sao ta lại không đến được chứ? Ngươi nghĩ những trò vặt của ngươi có thể ngăn cản bước chân của ta? Những người xông vào phá nghi lễ lúc nãy chính là 4 phân đội Kim Cương Vệ. Với đội ngũ ưu tú này, rất nhanh Bạch Nhật Vi được giải cứu đưa đến bên Mạc Thanh. Thấy anh, cô nhanh chóng ngồi mạnh mà nói: Tiểu Thanh, mau đánh bại cái tên chết tiệt dám bắt nạt ta đi. Sau đầu có một cái sùng nịnh, anh đáp: được, để tí nữa ta trói ngắn lại rồi tùy nàng xử lý. Người đâu bảo vệ phương hậu cho tốt, nếu nàng mất một sợi tóc thì tự giác đem đầu về đây. Vâng thưa vương. Rất nhanh chóng Kim Vương về tạo thành một vòng tròn bảo vệ Bạch Nhật Vi. Còn anh thì phi thân về phía Ma Vương, cười nhếch miệng mà nói: Ma Vương nhờ chỉ giáo. Ma Vương nãy giờ nhìn yêu vương tự biên tự diễn thì tức giận máu xông lên, thiếu điều là bốc lên khỏi đầu. Chỉ chờ có như vậy liền lao vào đánh nhau mà chẳng nói câu nào. Hắn không ngờ là trong những năm chờ tìm Bạch Nhật Vi, không chỉ là một người lắm tiền nhiều của mà tu vi cũng tăng vọt. Ăn đứt tên Mà Vương suốt ngày rượu chè hưởng lạc, công về cái tư tưởng kiêu ngạo coi thường người khác, mà chỉ sau vài chiêu hắn đã thua thảm dưới tay của yêu vương. Không cam tâm tình nguyện như vậy, hắn liền ký khế ước linh hồn cho thần Hắc Ám. Một luồng sức mạnh nhanh chóng nằm vào người của hắn. Bây giờ hắn không còn là Ma Vương lúc đầu nữa. hai mắt đỏ rực chứng tỏ đã ma hóa hoàn toàn. Biết được sự nguy hiểm của việc này, Mạc Thanh ra lệnh cho thuộc hạ đem Nhật Vi đi, mà Vương cười lớn. Đã đến thì cùng nhau ở lại hết nơi này đi, để rồi xem. Bộ chuyện Tống Trần được nhanh chóng mở ra để Bạch Nhật Vi đi, mà Vương định chạy lên ngăn cản thì bị Yêu Vương chặn lại. Thế Bạch Nhật Vi đi xa, hắn tức tối điên cuồng lao vào đánh nhau. Chiêu nào ra cũng nhắm vào chỗ hiểm của Mạc Thanh. Vì đường tiếp thêm sức mạnh của thần hắc ám, cho nên Mạc Thanh bị thương không ít. Một lúc sau anh bị ăn chừng một trường đánh bay ra, đập người vào tường đá phun ra một ngụm máu. Mà Vương tụt một quả cầu trên tay, từ từ tiến lại gần anh mà nói: tại sao lúc nào ngươi cũng muốn phá hoại chuyện tốt của ta? Vốn chúng ta có thể sống một cách hòa bình. Lúc nãy ngươi kiêu ngạo lắm mà. Nhanh lên đứng dậy. Đứng dậy đánh ta đi, đứng dậy giết ta. Mạc Thành lúc này lục phủ ngũ tạng dần như đang dập nát, không thèm trả lời mà nằm đó. Anh thầm cảm thấy việc của mình thật có lỗi với cô. Anh lại bỏ lỡ cô ở kiếp này. Mà Vương thấy anh im lặng thì nghĩ rằng anh coi thường mình, cho nên nhanh chóng tụ quả cầu sức mạnh thật lớn. Trong lúc Mạc Thanh nằm đó chờ chết, thì chợt một luồng sức mạnh sáng chói ngăn hắn lại. Giật mình thu sức mạnh lại rồi đưa mắt quan sát. Ai dám ngăn cản ta, có muốn chết rồi phải không? Câu nói của hắn vừa dứt thì một tiếng nói uy nghiêm phát ra từ không trung. Ngông cuồng, mà Vương to gan lại dùng người hiến tế thần hắc ám trục lợi, gây hại cho muôn dân. Này ta thay mặt thần giới tiêu diệt đi mối hỏa hoạn này. Nói xong liền vung tay tỏa ra một luồng sức mạnh đánh vào Ma Vương. So với cú đánh này thì lúc nãy chẳng thấm vào đâu. Ma Vương bị luồng sức mạnh đánh bay ra xa trăm mét, lục phủ ngũ tạng lộn nhào, nhìn thảm thương cả Mạc Thanh. Mạc Thanh lúc này bị thương nặng vẫn cố gắng cúi đầu chào thánh nữ. Nhìn anh, bà mỉm cười phất tay lại thêm một luồng ánh sáng dung hòa. Và người anh, sau khi mà anh cảm thấy mọi vết thương trên người của mình dường như đã hoàn toàn khép lại, đối thường đã khỏi hẳn, chắp tay nhìn bà anh nói: đa tạ thánh nữ đã ra tay cứu giúp, ơn này không biết bao giờ Mạc Thanh mới đền đáp được. Trên không trung một hình dáng hiền hòa hiện ra nhìn anh mà đáp: có tội phải phạt, có công thì phải thưởng. Công của ngươi đã là ngăn chặn tên yêu nghiệt kia làm sằng bậy, còn hắn ta sẽ đánh cho tan hồn nát phách, vạn kiếp không cần siêu sinh. Mà Vương dù ma hóa nhưng vẫn biết tính nghiêm trọng của sự việc này, vội vàng cầu cứu thần hắc ám. Sau khi gọi 7749 lần không thấy động tĩnh, đến giờ vẫn còn cố ngốc, vẫn nhận ra rằng cái mà hắn thờ phụng, cái mà hắn ngưỡng mộ bấy lâu, vị thần hắc ám tuần quỷ đã bỏ hắn không thèm quan tâm. Bỗng hắn cười lớn như điên dại. Đến bây giờ hắn mới tỉnh ngộ. Nếu như lúc đầu hắn ăn vận đi làm ma vương cao cao tại thượng, không xa đọa vào trong ma chướng thì đâu có kết cục này. Thì hắn như vậy, Mạc Thanh nhìn hắn rồi nhìn thánh nữ, thay hắn cầu xin. Thánh nữ, dù sao thì hắn vẫn chưa gây ra chuyện gì quá khích. Người thì cũng được ta cứu ra an toàn. Nhìn hắn cũng có vẻ hối lỗi. Thánh nữ có thể nào tha cho hắn một con đường không? Dường như thánh nữ cũng nhìn ra sự hối hận của Ma Vương mà hỏi. Ma Vương liền triệt. Có liền triệt. Người thân là người được thần sáng thế tin tưởng giao cho nhiệm vụ cai quản ma giới, làm cân bằng tam giới, vậy mà lại vì một phút lòng tham không đáy, mưu quyền mưu lợi, tí nữa sa đọa vào trong ma chướng. Đáng ra tội này của ngươi sẽ bị đánh tan hồn nát vách. Nhưng xét ngươi có hối cải, cùng với những việc ngươi đã làm tốt, ta sẽ cho ngươi một con đường. Thế vậy tội chết miễn, tội sống khó tha. Ta phạt ngươi phải chịu 500 năm phong ấn trong cấm địa Tác Đa. Mà giới tạm thời sẽ giao cho Liên Trạch, em trai của ngươi, cũng là quốc sư cai quản. Nếu trong 500 năm đó ngươi không thay đổi mà vẫn chứng nào tật nấy, chính tay ta sẽ triệt trừ ngươi. Mà Vương còn gì để nói không? Mà Vương cúi đầu im lặng tỏ vẻ không còn gì. Sau đó hắn theo thánh nữ đến cấm địa Tắc Đa chịu phạt. Mạc Thanh cũng không chần chừ nữa mà rời đi, để lại một tế đàn ma binh nằm la liệt chờ em trai ma vương là Liên Trạch đến dọn dẹp. Vừa về đến nhà, anh lập tức tìm Bạch Nhật Phi. Thấy cô trong phòng, anh vui vẻ tiến lại định xem có bị thương không, thì cô đẩy ra, mặt không có lấy một chút cảm xúc, nói: "Tại sao lại giấu em?" "Anh xin lỗi, anh sợ em lo lắng." "Sợ em lo lắng nên giấu em tất cả. Sao không nói ngay từ đầu cho em đi theo? Trò vui như vậy mà anh chơi một mình đúng là đáng ghét." Nói xong cô chỉ môi phình má tỏ vẻ như đang rất tức giận, làm cho anh á khẩu. Cứ ngỡ là cô giận anh truyền cho giấu thân phận, nào ngờ là do không cho cô tham gia. Anh ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều nhìn cô xoa đầu: "Cho nàng biết làm gì, để nàng chạy lung tung nguy hiểm ta sẽ lo lắng." Bạch Nhật Vi môi vẫn còn không thu lại, làm anh thật muốn cắn. Như chợt nhớ ra cô kể anh về những giấc mơ lúc trước, anh nói với cô đó là do ma vương dùng ảo mộng hù dọa cô. Còn cha mẹ kia thật sự là quân sư mà tướng của yêu tộc, họ có tuổi thọ ngàn năm làm sao lên bàn thờ. Vốn dĩ anh định đem cô đi, nhưng nghĩ lại về kết thúc chuyện này thì mọi thứ cũng như lời nguyền hắc ám mới được giải khai. Đến lúc đó cô mới có cuộc sống vui vẻ. Cái hôm cô bị ma vương bắt đi, đứng quan sát từ một nơi khác qua đá phản chiếu, tất cả đều một trận địa do anh bày nên. Anh không muốn kiếp này bỏ lỡ cô nữa. Sau đó hai người tổ chức hôn lễ, nhưng hôn lễ của cô kỳ thực lạ lẫm, đường tổ chức ở một nơi như là bồng lai tiên cảnh. Trên đường trải dài thảm đỏ, hoa bay ngập trời, xung quanh là những người có hình thù như yêu tinh ở trong phim, cũng có những người bình thường. Trên bầu trời có hai chiếc kiệu bay về hướng yêu tháp, hai kiệu được tổng cộng 16 người khiêng. Dân chúng bên dưới thích kiệu tới quỳ xuống hô to: "Vương Thiên Tuế, Vương Hậu Thiên Tuế." Vậy là cô đã làm vợ anh, lại trở thành vương hậu yêu giới. Chuyện này đối với cô như là một giấc mơ vậy, thật giống như những câu chuyện cô hay đọc trên web. Cô nhìn nam nhân bên cạnh mình, lại nhìn dân chúng bên dưới mỉm cười. Bà Nhật vì vốn là cô nhi, nên sau khi thành thân, cô và anh ở lại cai quản yêu giới. Anh là yêu vương có cơ thể bất tử, đương nhiên vương hậu của anh không thể đăng xuất sớm được. Sau 9981 nghi thức hòa hợp, cô cũng có một cơ thể bất tử. Từ đó hai người cùng nhau cai quản yêu tộc. Thường ngày cô vẫn hay nhìn anh mà trêu ghẹo: "Thật là hạnh phúc khi ta có một tân lang kỳ bí là chàng." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.